Chương 2164, vốn lượn thông đạo. 30 nhân tộc toàn bộ giết sạch, hủy đi trời sinh trật tự thần văn, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Mà lúc này, chỉ còn lại mấy cái này bao đầu tiểu tử, căn bản là ngăn cản không nổi bọn hắn công kích. Cầm đầu thiên kình di tộc lão đại, sớm ăn mừng. Chỉ tiếc, lão cửu chết rồi. Nhiệm vụ có tí vết, không tính quá hoàn mỹ. Cuồng tiếu qua đi, lão đại trầm giọng nói. Lão cửu chết, các ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Không riêng gì các ngươi ba đại tông môn, đều muốn là lão cửu trốn cùng. Thiên kình di tộc lão đại càng nói càng điên cuồng, đến cuối cùng đôi mắt tinh hồng, phảng phất muốn tẩu hỏa nhập ma. Động thủ. Phương thần bí mật truyền âm cho ba người về sau, khẽ quát một tiếng. Lập tức, bốn đạo tóc xanh, xoay quanh tại trên đỉnh đầu bọn họ khoảng trống. Tại bốn người khống chế dưới, một giây đồng hồ thời gian, bốn đạo tóc xanh lẫn nhau giao hòa ở cùng nhau. Ngay sau đó, bốn đạo tóc xanh bạo phát ra không thể tưởng tượng lực hấp dẫn, trong nháy mắt bao phủ tại thiên kình di tộc tám người trên thân. Đáng chết! Lão đại thấy thế, chửi mắng một tiếng, muốn ngăn cản. Nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, giấu ở trong đầu kia một đạo tóc xanh, thế mà phá thể mà ra. Không. Lão đại nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên đấm ra một quyền. Năm đạo tóc xanh dung hợp lại cu nở dê nhau, tạo thành cường đại phòng ngự, chặn lại lão đại công kích. Đi. Phương thần bốn người, khống chế tóc xanh, nhanh chóng đi tới mây mù phía dưới cấm chế trước đó. Soạt cấm chế bên trên xuất hiện lỗ khảm, năm đạo tóc xanh trực tiếp quy về. Âm âm toàn bộ thần văn vực sâu, rung động không thôi, cuồng bạo đến cực hạn lực lượng, đập vào mặt. Phương thần bọn người, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trực tiếp một gối quỳ ở cấm chế phía trên. Lực lượng này phương thần nội tâm chấn động, lực lượng này đã siêu việt hợp nhất cảnh A đột nhiên xuất hiện lực lượng, cũng làm cho tám cái thiên kình di tộc tốc độ thật to giảm mạnh. Khi bọn hắn đi vào cấm chế bên trên thời điểm, vừa mới bắt gặp một đạo quang mang đem phương thần bọn người bao phủ. Nhanh chóng biến mất tại thần văn trong thâm nguyên. Các ngươi trốn không thoát. Lão đại nội tâm tức giận, nguyên bản nhẹ nhõm liền có thể đem bọn hắn chém giết, ai ngờ lại xuất hiện như thế biến cố. Đi vào. Tám cái thiên kình di tộc đứng tại cấm chế bên trên, lỗ khảm ra quan mang, đem bọn hắn bao phủ, hút vào thần văn trong thâm nguyên. Thần văn trong vực sâu, đen kịt một màu, phảng phất là bóng tối vô cùng vô tận thế giới đồng dạng. Phương thần bốn người, ở giữa không trung cấp tốc hạ xuống. Chúng ta vào đây văn không nhìn khắp bốn phía, thấp giọng hỏi. Hoàn toàn chính xác vào đây, nhưng khi vụ chi gấp là muốn nghĩ biện pháp, bực này lực trùng kích, nếu là thật sự rơi xuống tại vực sâu dưới đáy, vô cùng có khả năng thịt nát xương tan. Hoàng thầm nghĩ. Một bên tiểu đao thần, không nói gì, nhìn khắp bốn phía, đang tìm kiếm phương pháp. Trong bốn người, phương thần hạ xuống tốc độ chậm nhất. Đồng thời thân thể của hắn những nơi đi qua, hư không vỡ nát. Hắn đang thi triển lấy thời không băng thoái thuật, thật to chậm lại hạ xuống tốc độ, đồng thời cũng có thể trưởng khống thân hình của mình. Mau nhìn. Cũng không biết hạ xuống bao lâu thời gian, phương thần thanh âm, đem ánh mắt của bốn người kéo tới. Vượt sâu vách đá một bên, có một sợi dây leo. Một hồi chúng ta lướt qua thời điểm, bắt lấy dây leo, tiến vào trong huyệt động. Phương thần no ý thế nhưng là không có cái gì có thế là, ta đến chủ đạo, các ngươi nghe ta khẩu lệnh. Đang khi nói chuyện, phương thần thân hình, đã rơi vào dây leo trước đó. Trên vách đá, có một đoạn nhỏ dây leo. Tại loại này cực tốc hạ xuống trạng thái, muốn bắt lấy dây leo, phi thường khó khăn. Lại nói, cho dù là bắt lấy, cũng có thể là đem dây leo tu mở đoạn, lâm vào hiểm cảnh bên trong. Nhưng mà, phương thần lại phá vỡ thông thường, mắt thấy liền muốn cùng dây leo gặp thoáng qua thời điểm, chân phải bỗng nhiên đạp ở bên trái trên chân mượn lực. Thân thể nhẹ nhàng linh hoạt đi tới dây leo trước đó. Hạ xuống tốc độ yếu đi rất nhiều, một cái nả mở trả tờ dây leo, toàn tức lít nha lít nhít trật tự thần văn trong nháy mắt phóng thích, bọc lại dây leo, phòng ngừa dây leo bị tu mở đoạn. Phương thần tay cầm dây leo, bàn chân một đạp, đi tới Hoàng Huyên bên cạnh, ôm Hoàng Huyên leo nhỏ, đem nó vung ra dây leo phủ cận miệng huyệt động chỗ. Sau đó, phương thần hư không mũi chân điểm một cái, đứng tại vách đá lồi ra tới trên tảng đá. Tâm ý khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi dây thừng, sau đó đông nhiên hướng phía dưới ném đi. Tiếp lấy, dây thừng xung kích tốc độ rất nhanh, điện quang hỏa thạch ở giữa tiểu đuổi kịp tiểu đào thần ba người hạ xuống tốc độ. Làm dây thừng đi vào bọn hắn trước mắt thời điểm, ba người trên mặt đại hỉ, một cái nả mở trả tờ ông lập tức, dây thừng bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng. Phương Thần thân thể đều kém một chút bị kéo hạ xuống. Cũng may, cấp 3 chi cảnh vạn kiếm chi thể, phát huy cường đại tác dụng, mạnh mẽ đem Phương Thần thân thể, cố định tại lồi ra tới trên tảng đá. Hạ xuống ba người, nạm mở trà tờ dây thừng, khống chế lại thân hình về sau, dây thừng bên trên lực lượng lớn giảm yếu rất nhiều. Đi lên. Phương Thần đến đều miệng huyệt động chỗ, toàn tức thúc dục toàn lực, đem ba người kéo xuống miệng huyệt động. Đi vào trước. Hoàng Tâm chuẩn bị nói lời cảm tạ, nhưng Phương Thần lại vượt lên trước một bước nói. Một nhóm năm người, nhanh chóng tiến vào trong huyệt động. Phương Thần bàn tay vung lên, một cái cường đại huyễn cảnh đem cửa hang phong kín. Theo bên ngoài nhìn, căn bản không phát hiện được nơi này cửa hang. Chỉ một lát sau thời gian, bên ngoài tiểu truyền đến 8 cái thiên kình di tộc thanh âm. Hồ Văn Không bọn người thở dài một hơi, nghe thanh âm thiên kình di tộc 8 người, hẳn là hạ xuống đến vực sâu dưới đáy. Thật hy vọng bọn họ trực tiếp ngã chết được rồi. Nghĩ đến đồng môn chết thảm, Hoàng Tâm tiểu một trận đau lòng. Thiên kình di tộc thủ đoạn quỷ dị, coi như té xuống cu nở dê không nhất định có việc. Chúng ta nhất định muốn tại bọn hắn trước đó, tìm tơ y trời sinh trật tự thần văn, bằng không mà nói, một khi trời sinh trật tự thần văn bị hủy, chúng ta chỉ có một con đường chết. Phương Thần trầm giọng nói, trong 5 người, Hoàng Huyên thực lực yếu nhất, nàng chủ động rời khỏi, không muốn kéo lui lại. Ta liền ở chỗ này chờ các ngươi đi. Hoàng Huyên no y Hoàng Tâm gật đầu, sau đó nói, tìm kiếm thông hướng vực sâu dưới đáy con đường đi. Đem Hoàng Huyên thu xếp tốt về sau, Phương Thần 4 người theo hang động, đi tới chỗ sâu, phát hiện một cái vốn lượn quanh co thông đạo. Nơi này có một cái lối đi. Tiểu Đao Thần nói, Phương Thần bọn người đi tới, nhìn một chút, sau đó nói, đi thôi, chúng ta không có lựa chọn nào khác. 4 người đạt thành chung nhận thức, lần lượt tiến vào vốn lượn quanh co trong thông đạo. Thông đạo rất hẹp, chỉ đủ 4 người cùng nhau tiến lên, bên trong đen kịt một màu. Phương Thần tâm ý khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi hỏa diễm, chiếu sáng toàn bộ thông đạo. Đột nhiên, Văn Không bị đẩy ta thoáng cái, túi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, thông đạo phía trước, bay khắp trắng ngần bạch cốt. Nhiều như vậy bạch cốt Văn Không hoảng sợ nói. Những người này đều là tìm kiếm trời sinh trật tự thần văn mà chết ở đây sao Hoàng Thầm nghĩ. Tiểu Đao Thần nhặt lên một cái bạch cốt. Kiểm tra một chút, nói, những này bạch cốt, đều là ba chúng ta đại tông môn đệ tử. Xem ra tại trước đây thật lâu, bọn hắn liền phát hiện trời sinh trật tự thần văn, chỉ bất quá không có một cái nào còn sống rời đi nơi này. Bọn hắn là thế nào chết Phương Thần hỏi. Những này bạch cốt tồn tại tuế nguyệt quá xa xưa, không cách nào đoán được. Tiểu Đao Thần nói, bất quá, cái này trên đám xương trắng có một đạo dấu vết mờ mờ, hẳn là vết đao. Nếu ta đoán không lầm, những người này hẳn là tự giết lẫn nhau mà chết. Dù sao, trước đây thật lâu, thần văn giới bên trong căn bản không có thiên kình di tộc. Trừ phi gặp được cái khác nguy hiểm, bằng không mà nói, khẳng định là ba đại tông môn tự giết lẫn nhau. Nghe vậy, Phương Thần thở dài một hơi, giờ phút này bọn hắn căn bản không kịp suy tư, những này bạch cốt đến cùng là cái nào một tông môn đệ tử. Một lòng nghĩ tìm kiếm trời sinh trật tự thần văn. Đi thôi. 4 người tiếp tục tiến lên. Trong thông đạo khí tức, càng ngày càng âm u đến cuối cùng, Phương Thần 4 người thậm chí cảm thấy một tia khí tức cấm lãnh. Cẩn thận! Đột nhiên, Phương Thần kêu to, ngay sau đó một đạo như quỷ mị cái bóng, theo trong 4 người ở giữa xuyên thẳng qua. Quanh 4 người cùng một chỗ động thủ, đao quang kiếm ảnh, cường đại công kích, rơi vào như quỷ mị cái bóng bên trên, lập tức đem nó đánh tan. Là người chết oán nghiệm. Tiểu Đao Thần trầm giọng nói, bọn hắn bị giết. Sau khi chết oán niệm sâu nặng, thật lâu không cách nào tán đi. Những oán niệm này lực công kích cũng không mạnh, không cần phải lo lắng. Ta luôn cảm giác trong thông đạo lộ ra khí tức quỷ dị, vẫn là cẩn thận một chút đi. Phương Thần nhắc nhở. Bằng vào chúng ta 4 người thực lực, nếu là liên thủ, liền xem như phổ thông hợp nhất cảnh, đều có thể cùng đánh một trận. Trừ phi là đỉnh phong hợp nhất cảnh, nếu không không có gì nguy hiểm. Văn Không no y trong thông đạo, quỷ khóc sói gào. Một đạo lại một đạo oán niệm xuất hiện.